sông lao. Mùa trắng sáng bên nhau hát lời tạm biệt, sông nước mênh mang lòng người đi sao duyên trăng vàng, nhớ dòng sông thương ngọn người ơi. Thương nhau nhớ lời đã hò hẹn, mà càng thương nhau nhớ gừng cay mùi mặn. Câu ca ân tình trên sóng nước long lanh bao cuộc đời, mà câu ca bây giờ nghe vẫn mới. Thương nhau xin nhớ đừng quên, đi xa tới những chân trời mà người đi xa cố dân ca bát ngát. Nhớ thương thêm gần lời hẹn hò đêm trăng, từ núi Hồng sông Lam tiếng hát xôn xao nghĩa sinh sôi. Người gặp nhau thêm mến yêu người, vững niềm tin lúc gian khó. Người ơi thương nhau nhớ lời đã hò hẹn, mà càng thương nhau nhớ gừng cay mùi mặn. Câu ca ân tình trên sóng nước long lanh bao cuộc đời, mà câu ca bây giờ nghe vẫn mới. Thương nhau xin nhớ đừng quên, đi xa tới những chân trời mà người đi xa cố dân ca bát ngát. Nhớ thương thêm gần lời hẹn hò đêm trăng, từ núi Hồng sông Lam. Bây giờ nghe vẫn